Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 13, Thuần Dương Chiến. Cái kia tượng thần thân ảnh khổng lồ bị Dương Trường Sinh trực tiếp phát nứt toác một nửa. Bay ngược trên đất, đem nửa cái thành trì đập thành hố to, khói lửa che kín bầu trời, đất rung núi chuyển âm thanh vang vọng mấy vạn dặm. Phốc, Liễu Sĩ Trương, Tinh Nhật Mã hai người thân ảnh ở tượng thần bên trong đột nhiên xuất hiện. Phun ra một ngụm máu tươi. Không dám tin tưởng nhìn Dương Trường Sinh. Làm sao có khả năng? Bực này tượng thần bóng mờ tập hợp chúng ta chuẩn bị nhiều năm tiền nhan đèn lực lượng. Về sức mạnh đã đạt tới động chân cảnh. Làm sao sẽ không đón được ngươi ba chiêu? Dương Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Các ngươi không rõ à? Động chân cảnh căn bản nhất xưa nay đều là đối với thiên địa chân thực cảm ngộ, mà không chỉ là sức mạnh. Các ngươi tuy rằng về mặt sức mạnh đã đến động chân cảnh, nhưng là cảnh giới lại còn kém xa lắm. Cái kia nhìn như vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, ở chúng ta xem ra bất quá là phù phiếm buồn cười. Trở bàn tay trong lúc đó liền có thể phá diệt. Vậy thì phảng phất chúng ta các đại phái trưởng giáo đều nắm giữ thuần dương tiên khí. Lấy này có thể phát huy ra thuần dương cảnh giới sức mạnh. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đỡ lấy chân chính thuần dương 10 chiêu. Cho dù là dư vô mộng loại kia nửa cái thuần dương cũng có thể dễ dàng bắt chúng ta. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Không thể bù đắp, Dương Trường Sinh lạnh lùng nhìn Liễu Sĩ Trương hai người. Sát cơ lạnh lẽo nói. Không có cái gì di ngôn lời nói. Bản tọa sẽ đưa các ngươi lên đường. Chờ đã, chúng ta có lời. Liễu Sĩ Trương hai người liền vội vàng kêu lên. Dương Trường Sinh cau mày nói. Có chuyện nói mau. Liễu Sĩ Trương hai người đồng thời hô. Thiên chủ cứu mạng a. Bồng. Một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo lạnh lẽo hào quang tung khắp cả bầu trời. Viêm Thiên Chi chủ lạnh lùng khuôn mặt chớp mắt hiện lên ở Liễu Sĩ Trương hai người bên người. Nhìn thẳng Dương Trường Sinh, người rốt cục xuất hiện. Dương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, quát to, các vị đạo hữu thỉnh cầu tay. Oanh, trong phút chốc, hư không một trận phá nát, đen kịt trong thiên địa lộ ra hơn 10 bóng người. Nữ có nam có, thần thái khác nhau, nhưng đều là khí thế to lớn. Phảng phất một mảnh mênh mông thiên địa, thâm thúy như vô tận tinh không, pháp lý đan dệt. Chính là thiên địa huyền diệu nhất chi hóa thân. Bọn họ xuất hiện thời gian phảng phất từ lâu phối hợp tốt. Không có nói một câu. Ở một phần vạn chớp mắt bên trong, bọn họ đồng thời ra tay. Đáng sợ hào quang thôn hướng về cái kia Viêm Thiên Chi chủ. Ha ha ha ha. Phong Nhất Đạo, Linh Thường Chan, Huyền Tằng Thiên, Sư Tội Vân, các ngươi lại có thể đều đến rồi. Xem ra là chuẩn bị hồi lâu. Bất quá các ngươi bởi vì như vậy là có thể giết ta sao? Ha ha ha ha. Viêm Thiên Chi chủ nhìn những thân ảnh kia, càn rỡ cười to, trên người bắn ra một luồng mênh mông ánh sáng, sán lạn huy hoàng. Huyền môn chư phái trưởng giáo không để ý đến hắn cười to, đồng thời ra tay toàn lực, đáng sợ dòng lũ rơi vào hắn cả người. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bên dưới, hư không nổ tung. Vô cùng loạn lưu hiện lên, đen kịt cùng óng ánh đan dệt, thiên địa vì này ảm đạm phai mờ. Chư phái trưởng giáo quấy không phải người thường, ánh mắt của bọn họ từ lâu có thể xuyên thủng đất trời căn bản, lĩnh ngộ chân thực huyền bí. Những này loạn lưu cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng ngăn cản không được ánh mắt của bọn họ. Bất quá này vừa nhìn bên dưới, bọn họ nhất thời đều lấy làm kinh hãi, chỉ vì ở bọn họ hơn 10 vị động chân cảnh cường giả vây công bên dưới, Viêm Thiên Chi chủ lại có thể lông tóc không tổn hại vẫn như cũ sừng sững ở trên hư không trên. Dữ tợn cười lớn, đây là khung thương huyền giáp. Thương Thiên Đạo chủ Trương Vinh nhìn hắn ngoài thân tầng kia bình thường áo bào, gọi ra một cái tên. Dương Trường Sinh mấy người cũng là thuận thế vừa nhìn, đều là hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới cái này phòng ngự vô song tiên khí lại có thể ở trong tay ngươi. Không trách vừa mới ngươi có thể đỡ lấy chúng ta một đòn. Bất quá vậy thì như thế nào? Các ngươi cho rằng liền ngươi có tiên khí sao? Chư phái trưởng giáo cười lạnh một tiếng. Trong tay dồn dập lấy ra chính mình trấn phái chí bảo. Thương thiên đạo thương khung nhật nguyệt đỉnh. Thái hòa phủ càn khôn đạo đồ. Chân vũ phái chân võ đế kiếm. Ngọc quang phái cửu dương kim quang kính. Ngọc hoàng phái thiên địa di la ấn. Hoàn vũ đạo chu thiên hoàn vũ tháp. Hơn 10 kiện đại thiên thế giới có thể nói chí cường tiên khí đồng thời xuất hiện. Uy nghiêm đáng sợ sức mạnh để bầu trời run rẩy. Nhật nguyệt ảm đạm. Hừ, các ngươi đã muộn. Viêm thiên chi chủ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên đối với cái kia nửa tổn tượng thần chỉ tay. Cái kia tượng thần bắn ra không gì sánh kịp đáng sợ hào quang. Ở mười mấy kiện thuần dương tiên khí sức mạnh đan dệt dưới. Thình lình đối với thiên ngoại vọt tới. Ha ha ha ha, đa tạ các ngươi lấy này mười mấy kiện trải qua vô số năm tháng tiên khí lực lượng giúp ta. Bằng không ta tuyệt đối không thể như vậy đơn giản liền tìm đến chỗ kia lối vào. Hiện tại, hiến tế, viêm thiên chi chủ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Trên người bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Cái kia tượng thần lại có thể từng tấc tan rã ở trên hư không? Lộ ra một tảng lớn trống rỗng. Đây là, cửu tiêu bí cảnh lối vào. Thần tiêu đạo chủ Hoàng Thiên Sơ đột nhiên cả kinh. Hắn thần tiêu đạo thủy tổ chính là ở trung cổ thời gian ở cửu tiêu bí cảnh bên trong được kỳ ngộ. Sau đó mới khai tông lập phái. Đặt vững mấy trăm ngàn năm căn cơ. Nhìn viêm thiên chi chủ động tác. Hoàng Thiên Sơ lẩm bẩm nói. Đúng rồi. Cửu tiêu bí cảnh chính là thượng cổ tiên thần hai tộc ở lúc toàn thịnh cho vị thành niên hài tử thử. Luyện nơi. Chỉ có thuần khiết tiên hoặc là thần khí tức mới có thể mở ra nó. Hắn chính là mượn thần khí tức mở ra này đường nối. Cái gì? Hắn muốn đi vào cửu tiêu bí cảnh làm gì? Chư vị huyền môn trưởng giáo nhìn về phía Hoàng Thiên Sơ. Người sau cười khổ một tiếng nói. Ta đây làm sao biết? Bất quá cửu tiêu bí cảnh chính là thượng cổ tiên thần hai tộc thử luyện nơi. Bên trong có không phải cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng coi như vật quý giá. Thực sự sẽ vượt qua thuần dương cảnh cường giả truyền thừa. Có lẽ mục đích của hắn chính là cái này. Mặc kệ thế nào, quyết không thể để hắn thực hiện được. Dương Trường Sinh hét lớn một tiếng. Chu Thiên Hoàn Vũ Tháp ầm ầm đập về phía viêm thiên chi chủ. Người sau cười lớn một tiếng. Hư không đột nhiên nổ bể ra đến. Một bàn tay cực kỳ lớn xé rách bầu trời. Trực tiếp đem Chu Thiên Hoàn Vũ Tháp đập bay ra ngoài. Thuần Dương, huyền môn chư phái trưởng giáo đều khiếp sợ nhìn bàn tay khổng lồ kia. Loại kia bất hủ khí tức bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Có thuần dương hộ giá hộ tống. Viêm thiên chi chủ tự nhiên rất nhanh hoàn thành rồi mở ra đường nối. Sau đó cười lớn một tiếng. Đối với liễu sĩ trương hai người nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái kia hai người tu vi chớp mắt tự pháp thể đạo thân rơi xuống đến đạo thai cực đỉnh. Nhưng trên mặt lại không có nửa điểm bi ai. Trái lại hưng phấn không gì sánh được. Viêm thiên chi chủ từng thanh hai người bọn họ vứt vào cái kia trong thông đạo. Quát, sau khi đi vào, mau chóng tìm cho ta đến cái thứ kia. Sau đó ta tự sẽ cho các ngươi khôi phục tu vi. Phải, liễu sĩ trương hai người một đầu chui vào cái kia trống rỗng trong động. Viêm thiên chi chủ cười gằn, đang muốn đóng kín lối đi kia. Thiên địa đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Thái dương hào quang lúc này ảm đạm. Thời gian phảng phất động lại. Bầu trời đen nhánh bên ngoài. Một đạo sán lạ đến không thể nào tưởng tượng được ánh kiếm ngang dọc mà đến. Trong khoảnh khắc vượt qua ngàn tỷ dặm. Bất hủ, chí tôn, vô thượng. Như cái kia thiên đạo như vậy cao xa. Vượt lên tất cả sự vật bên trên. Dường như phong phú toàn diện. Lại phảng phất chỉ có một điểm. Nó đặc điểm vô cùng đơn giản, chính là cực hạn phong mang, không gian bị chi cắt ra, thời gian bị chi đoạn lưu, trong thiên địa pháp lý bị chi phá diệt, nó chém phá tất cả, không thể bị ràng buộc. Bồng, một tiếng vang thật lớn bên dưới, liền muốn bị viêm thiên chi chủ đóng đường nối bị ánh kiếm kia trực tiếp cắt ra. Sau đó ầm ầm phá nát, cũng không tiếp tục khả năng đóng. Quân, như thị, Bàn tay khổng lồ kia chủ nhân ở không biết chỗ phát ra gầm lên giận dữ. Một chưởng chụp vào cái kia huyền môn chư vị trưởng giáo. Oanh, lại là một đạo đồng dạng ánh kiếm. Lấy không gì sánh kịp tốc độ. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên rơi vào cái kia bàn tay khổng lồ thủ đoạn bên trên. Máu tươi giàn giụa, nhỏ xuống ở đại địa bên trên. Để từng tòa sơn mạch đổ nát. Từng cái dòng sông làm kiệt. Đây là thuộc về thuần dương chân tiên uy năng. Cho dù là một giọt máu cũng đủ để cho sơn mạch đổ nát. Đại địa rạn nứt, bởi vì những này vật chất không chịu nổi bọn họ vĩ đại. Nhưng mà, giờ phút này vị thuần dương chân tiên thủ đoạn bị cái kia phong mang ánh kiếm trực tiếp cắt ra. Bàn tay bị kiếm khí xoắn làm cho bụi. Cái kia chỗ cổ tay rất nhiều máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Chúng ta chờ xem. Vị kia thuần dương chân tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ở không gian một bên khác bên trong lần thứ hai duỗi ra một bàn tay. Nắm lấy viêm thiên chi chủ. Biến mất ở nơi này. Thiên địa khôi phục yên tĩnh. Chư vị huyền môn trưởng giáo liếc mắt nhìn nhau. Trương Vinh than thở. 1,200 năm không ra tay. Vị kia kiếm so với trước đây càng thêm sắc bén. Chỉ là cứng quá dễ gãy. Lấy phong mang của hắn. Thế gian này e sợ không có một cái vỏ kiếm có thể thu lại chi. Hắn hiện tại cực đỉnh tu vi. Ngày sau chỉ sợ là hại người hại mình nha. Được, người lo lắng cho hắn. Không bằng suy nghĩ một chút giải quyết thế nào trước mắt vấn đề này. Linh Thường Chăn chỉ. Trước mắt cái kia trống rỗng. Sau đó nhìn về phía thần tiêu đạo chủ Lý Phụng. Người sau thở dài một tiếng. Ta phái tổ sư xác thực đã tiến vào này cửu tiêu bí cảnh. Cũng biết một chút tình huống. Cửu tiêu phân biệt là thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu. Cũng đại biểu trong đó có 9 tầng trời. Trong đó thần tiêu chính là cửu tiêu số 1. Ta phái tổ sư lúc trước chính là ở nơi đó được một vị đại năng truyền thừa. Khai sáng thần tiêu đạo. Ta nghĩ, nếu như bọn họ là muốn tìm món đồ gì, mục đích cuối cùng nên cũng là thần tiêu thiên đi. Vậy chúng ta vậy thì tiến vào bên trong, đem bọn họ bắt. Dương Trường Sinh nhìn về phía cái kia bị quân như thị một kiếm cắt ra đường nối. Lý Phụng lại tiến lên ngăn cản hắn. Than thở, ngươi là không vào được. Tại sao, bọn họ có thể tiến, ta liền không được. Dương Trường Sinh không hiểu nói. Lý Phụng than thở, cửu tiêu bí cảnh chính là thượng cổ tiên thần cho vị thành niên hậu nhân thử luyện cùng đấu võ chỉ. Dùng, bên trong giả thiết cấm chế, chỉ có thượng cổ, người chưa thành niên mới có thể tiến vào. Người đây là nói ta quá giả ý tứ. Cái kia hai cái mới vừa tiến vào gia hỏa cũng không tuổi trẻ a, nói ít cũng có hơn 1000 tuổi. Dương Trường Sinh âm trầm đạo, Lý Phụng lắc đầu nói. Này không phải tuổi vấn đề, mà là tu vi, người thời thượng cổ, vừa sinh ra chính là đạo thai cảnh. Sau đó liền 1 năm tăng cường tầng 1, 18 tuổi sau thành niên chính là đạo thai cảnh tầng 18 bên trên. Sở dĩ này cửu tiêu bí cảnh kỳ thực là chỉ có đạo thai cảnh mới có thể tiến vào. Người tu vi vượt qua, vừa mới cái kia hai tên này có thể đi vào là lúc trước đã đem tu vi phế thành đạo thai cảnh. Người cũng có thể học tập một chút. Này, chấm ngoặc kép, Dương Trường Sinh mặt tối sầm lại lui trở về. Hắn mới sẽ không làm tự phế tu vi chuyện như vậy. Hừ, chờ ta trở lại gọi mấy cái đạo thai cảnh môn nhân. Để bọn họ tiến đi bắt bọn hắn lại. Hai người này đều là pháp thể đạo thân cảnh giới. Cho dù hiện tại tu vi chỉ có đạo thai cảnh đỉnh phong. Nhưng cũng không phải các phái bất luận cái nào đạo thai cảnh có thể đối phó. Dương huynh ngươi không muốn vọng động như vậy. Lý Phụng khuyên nhủ. Dương Trường Sinh lạnh rên một tiếng nói. Mấy cái đạo thai cảnh không được liền nhiều phái một ít. 10 cái không được liền 100 cái. 100 cái không được liền 1000 cái. Chúng ta chư phái cùng xuất hiện. Phái mấy ngàn mấy vạn cái đạo thai cảnh. Không tin mài bất tử bọn họ. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Linh Thường Chăn gật đầu một cái nói. Cứ dựa theo Dương đạo hữu nói đi. Này Cửu Tiêu bí cảnh chính là thượng cổ tiên thần mài giũa đời sau địa phương. Có đại nguy hiểm, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Liền để các phái đệ tử đều đến mài giũa một cái. Thử máy một chút duyên. Đồng thời đi tóm lấy cái kia hai cái cửu dã 28 tinh túc chi liễu sĩ trương. Tinh nhật mã, linh đạo hữu lời ấy đại thiện. Chư phái trưởng giáo đều gật gật đầu. Sau đó lưu lại hai người nhìn lối đi này. Những người còn lại từng người trở về môn phái triệu tập đệ tử. Cùng lúc đó, cực đông chi địa, một cái treo lơ lửng quân thiên, hai chữ bảng hiệu bên trong cung điện. Một tôn bao phủ ở thâm thúy hào quang bên dưới cổ xưa thân ảnh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây, phát ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết ta mục đích thực sự. Cửu Tiêu bí cảnh, ha ha ha ha, nói như vậy, trong mắt của hắn đột nhiên né qua một tia lớn tiếng. Nhìn cổ tay của mình bên trên, đột nhiên lặng lẽ nói, quân như thị xác thực là cái dị sổ. Hắn lại có thể cũng đã đến tầng này cảnh giới. Hôm nay nhất thời không cẩn thận bị hắn chém phá bàn tay. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Kế hoạch cũng sắp hoàn thành rồi. Nếu không là hiện tại không đi được thân. Thật muốn đi làm thịt hắn a. Sự tiến bộ của hắn quá nhanh. Lại quá cái mấy vạn năm e sợ thật có thể khám phá cái kia bước cuối cùng. Tiến vào thuộc về tiên thiên thần ma lĩnh vực. Bất quá hắn sẽ không có thời gian. Hiện tại huyền môn thượng tam giáo những lão quái vật kia mới là uy hiếp lớn nhất. Bất quá nhiều năm như vậy mưu tính. Ta tự có biện pháp đối phó bọn họ. Ha ha ha ha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.